Linh Chu, chương 674, góc truyện audio.com, muốn đánh nhầm số chương nên nhảy từ 673 lên 675 luôn, đọc chương tiếp theo nhé. Cách chương.